Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 421 ma cụ liêm cốt thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn kia u lang thú triệu hoán thú của Bạch Dương là do Đường Long giết chảm không? Tiết Mộc Sinh, Trương Kiến Quốc, La Vân Ba, Phan Lệ Quân, Bạch Dương chờ mấy cái huấn luyện viên, lão sư miệng hình lập tức đã biến thành một cái o, phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là triệu hoán sư Bạch Dương, hắn nhìn cái này cũng chỉ có lớp 11 học sinh, đó cằm đều sắp muốn nện trên mặt đất đi tới. Ta u lang thú, là ngươi giết, Bạch Dương, là ta, trong lúc nhất thời, Bạch Dương vẻ mặt trở nên quái dị tới cực điểm, có thể khẳng định vị này triệu hoán sư giờ khắc này nội tâm nhất định là tan vỡ. Đường đường u lang thú, bị một lần thứ nhất rèn luyện thực tập học sinh cho đơn giết. Khi biết là kết quả này, Bạch Dương tình nguyện tin tưởng chính mình u lang thú cùng cái xuẩn thỏ như nhau chính mình đâm chết ở trên nham thạch quá đau đớn lang thú tự tôn rồi. Bạch Dương huấn luyện viên cả người đều hồn bay phách lạc, nói vậy hắn giờ khắc này viết một sấp bài thi cũng chưa chắc bình tĩnh đến hạ xuống. Mặt khác nói cho các ngươi một tin tức tốt, bởi Mạc Phàm hoàn thành không thể treo giải thưởng, vì lẽ đó các ngươi khóa này mũi nhọn ban học sinh đem thu được tất cả rèn luyện A phân thành tích. Chảm không, nghe được lời nói của chảm không những học sinh khác vui mừng hò reo lên, vì điểm mà bọn họ đạt được ở khóa này sẽ quyết định tương lai sau này của bọn họ mà chảm không nói bọn họ được A phân đương nhiên là vui mừng rồi. Chỉ có Triệu Khôn Ba là khổ bức mà thôi vì hắn chỉ có D phân. Bạch Dương lúc này đi tới trước mặt Đường Long, mọi người nhìn thấy Bạch Dương hành động không biết hắn định làm gì. Chính ngươi đã giết chết u lang thú của ta thì phải bồi thường tổn thất cho ta. Bạch Dương hiện tại đã gần như mất đi lý trí rồi, hắn cũng không màng tới bên cạnh vẫn ở tổng huấn luyện viên Trảm Không, phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân cùng với nhóm lão sư Thiên Lan Cao Trung đứng một bên. Đám người đều nhíu mày lại trước hành động của Bạch Dương, dù biết triệu hoán thú của Bạch Dương là bị Đường Long giết nhưng hắn không quên là bản thân u lang thú đã mất khống chế tùy thời thống hạ sát thủ bất kỳ học sinh nào có mặt tại thời điểm đó nên chỉ có thể giết chết nó. Đường Long là một người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn thì sẽ được hắn báo đáp lại, điểm này Đường Nguyệt cực kỳ rõ ràng, vụ việc của Mục Trác Vân làm với gia đình Đường Long vào 3 năm trước là một điển hình. Muốn ta thường cho ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào việc ta là chủ nhân của nó. Bạch Dương, ngu xuẩn mất khôn, lúc đó u lang thú nhìn qua là biết đã bị mất khống chế không nghe theo sự sai bảo của triệu hoán sư có thể giết chết bất kỳ học sinh nào có mặt tại đó mà bọn họ chính là một vị ma pháp sư tương lai, nếu trong số bọn họ có ai chết thì ngươi nghĩ ngươi thường nổi sao? Cái đó ta không quan tâm, ta chỉ biết u lang thú của ta chết rồi cần ngươi cho ta một cái công đạo, hoặc là thường cho ta tổn thất hoặc là chờ đợt thanh danh của ngươi trong Bắc Thành bêu xấu đi. Bạch Dương, phó huấn luyện Phan Lệ Quân định đi lên can ngăn nhưng bị tổng huấn luyện viên Trảm Không cản lại. Chờ một chút đi, Lệ Quân, ta muốn xem cách giải quyết của tên tiểu tử đó. Trảm Không, nhưng mà, Phan Lệ Quân, yên tâm, Đường Long cũng không phải là kẻ chịu thiệt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Bạch Dương muốn từ Đường Long chút lợi ích là không có khả năng, hắn chỉ có quả đắng để ăn mà thôi. Đường Nguyệt, trong khi Đường Nguyệt và Trảm Không cùng Phan Lệ Quân đứng nói chuyện thì chỗ Đường Long với Bạch Dương căng thẳng đã leo thang. Người muốn ta bồi thường chứ gì? Được ta bồi thường ngươi. Hỏa tư trước thiêu, Đường Long cũng không rông dài trực tiếp ma pháp thả ra đánh về phía Bạch Dương. Bạch Dương không ngờ tới là Đường Long hội công kích mình nhưng thân là quân đội ma pháp sư nên hắn lập tức phản ứng cấp tốc nhảy lùi về sau để né ma pháp của Đường Long thả ra. Ngươi đây là ý gì? Bạch Dương, ý gì, người bản thân là một triệu hoán sư phải có trách nhiệm với triệu hoán thú của mình nhưng u lang thú của ngươi mất khống chế nếu không phải ta giết nó thì nó sẽ giết ta, đều là quy luật nhân quả mà thôi. Thế giới này là mạnh được yếu thua, Bạch Dương cắn răng tính dùng ma pháp của mình bắt ép Đường Long vào khuôn khổ nhưng hắn thấy từ xa Trảm Không cùng Phan Lệ Quân đi tới nên cũng dừng lại xoay người rời đi trước khi đi hắn oán độc nhìn Đường Long. Bạch Dương sao, lần sau gặp mặt là tự kỳ của ngươi, gia nhập vào Hắc giáo đình đã là trọng tội rồi nhưng mà trợ giúp bọn chúng lấy đi vật quan trọng của Bắc Thành là thánh tuyển tội càng nặng thêm. Thông tin u lang thú của Bạch Dương bị một học sinh cho giết chết đã truyền ra tới tay các ma pháp sư thường xuyên tới Tuyết Phong Sơn trạm dịch đi tiếp treo thưởng để kiếm tiền, mọi người không ngừng bàn tán lấy. Bên trong nhà đá, tổng huấn luyện viên Trảm Không trên tay nâng một cái hộp một mặt đau lòng dáng vẻ. Tiên sư nó, như vậy Hắc Tâm thương nhân, bán ta một cái liêm cốt thuẫn dĩ nhiên định giá 55 vạn. Trảm không tức miệng mắng to. Một bên La Vân Ba, Phan Lệ Quân, Bạch Dương đều là không nói lời nào. Mấy cái quân pháp sư càng là ở nơi đó âm thầm cười trộm. Bình thường ở này trạm dịch bên trong xưa nay đều là bọn họ Trảm Không lão đại đem bọn họ chỉnh đến thương tích đầy mình, ai biết Trảm Không lão đại cũng có bị té nhào thời điểm. Liêm cốt thuẫn, vật này chân tâm không rẻ, Trảm Không lão đại cũng không biết xóa bao nhiêu tiền lương. Lần này khen thưởng là chính hắn đồng ý, chính phủ khẳng định không chi trả. Đi đem tiểu tử kia gọi tới, hừ, Trảm Không, đại ca ta vẫn luôn ở đây. Trảm Không vừa nhìn thấy Mạc Phàm vẫn có mấy phần đến khí, càng là làm sao đều không nghĩ ra là Đường Long đi vận khí cước chó có người coi trọng hắn mà đem U Lang Thú cho giết chết rồi nhường chiến công đem U Lang Thú cho giết chết cho Đường Long. Cầm, Trảm Không đưa ma cụ Liêm Cốt Thuẫn cho Đường Long, cậu đưa tay tiếp nhận nhưng cảm nhận được đầu ngón tay của Trảm Không vẫn không chịu buông ra cái này ma cụ Liêm Cốt Thuẫn làm cho cậu cười thầm trong lòng, có cơ hội hố một lần một vị cao giai ma pháp sư thì ngu gì không làm. Tống huấn luyện viên, buông tay được không? Trảm Không khóe miệng vừa kéo, cuối cùng hay là buông tay. Lần này chính diện cùng yêu ma đối kháng để Đường Long rõ ràng một chút, trống trơn có năng lực tiến công là không đủ, bất luận cái nào chỉ hiểu được tiến công ma pháp sư đều sẽ ở yêu ma một đòn bên dưới bị thuấn sát. Nếu có một cái phòng ngự ma cụ, ở chính mình không có học được phòng ngự loại ma pháp trước này thật chính là cứu mạng đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc phù hợp có thể đến ta chỗ này đến đưa tin. Trảm Không, trong lòng dù cho có 10.000 cái không muốn, Trảm Không nhưng không thể không bội phục người trẻ tuổi này can đảm cùng cơ trí. Rất nhiều ma pháp sư sở dĩ đang cùng yêu ma đối kháng bên trong táng thân, không ít đều là bởi vì tư duy hình thái, không hiểu làm sao vận dụng tốt có hạn skill ma pháp. Xác thực ở sơ giai ma pháp sư cái này cấp bậc bên trong, hết thảy ma pháp sư đều chỉ nắm giữ một cái kỹ năng, có thể một cái kỹ năng phương pháp sử dụng cũng có rất nhiều, tiểu tử này xem như là rất sớm đã nắm giữ rất nhiều lão điểu ma pháp cũng chưa chắc nắm giữ chân lý. Vậy còn là quên đi, ta muốn thi tốt phép thuật đại học, ta nghe nói cao cấp hơn phép thuật chỉ có đại học mới học được đến. Tổng huấn luyện viên nghe xong một trận khí. Khá lắm, bản giáo quan mời chào ngươi tiến vào ta bộ đội là phúc phận của ngươi, dĩ nhiên cho từ chối rồi, Trảm Không nghĩ trong lòng. Thu đồ vật rồi cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Trảm Không, Đường Long bị Trảm Không rít gào đá ra quân doanh, cậu tuy là bị đá ra khỏi quân doanh nhưng trong lòng rất vui, hố được vị này Trảm Không cao giai ma pháp sư, đồng thời cũng trong buổi lịch luyện thì hỏa hệ và lôi hệ ma pháp của cậu đã vững chắc tại nhất hệ ma pháp cấp 2 rồi, ban đầu trên xe hai hệ đều lên cấp 2 nhưng chưa vững chắc, theo suy đoán của Đường Long chắc cần khoảng 5 con yêu ma cấp chiến tướng mới để cho cậu vững chắc hỏa hệ và lôi hệ cấp 2, nhưng mà không ngờ chiến đấu với U Lang Thú lại làm ít công to. Liêm Cốt Thuẫn lúc này ngay tại Đường Long lòng bàn tay thượng. Toàn bộ Liêm Cốt Thuẫn cũng bất quá là vừa vặn bao trùm Đường Long bàn tay, đối với ma cụ món đồ này một chữ cũng không biết, cậu trong lúc nhất thời cũng mộng. Liền này to bằng lòng bàn tay trò chơi, thật sự có thể chống đối yêu ma công kích, thật sự cho rằng hết thảy yêu ma đều có ép buộc chứng. Trải qua một phen nghiên cứu, Đường Long rốt cuộc biết làm sao sử dụng Liêm Cốt Thuẫn. Làm ma pháp sử dụng ý niệm thăm dò vào đến Liêm Cốt Thuẫn bên trong sau, này Liêm Cốt Thuẫn sẽ tự động cùng ma pháp sư linh hồn liên kết ở ma pháp sư thế giới tinh thần bên trong lưu cái kế tiếp ma cụ dấu ấn. Dấu ấn hình thành sau, to bằng lòng bàn tay tấm khiên ngay lập tức sẽ dung nhập vào ma pháp sư bên trong thân thể. Làm ma pháp sử dụng ý niệm thôi thúc ấn ký này, ma cụ ngay lập tức sẽ xuất hiện sử dụng giả trước, vào lúc này xuất hiện tấm khiên liền không còn là to bằng lòng bàn tay, mà là tiếp cận cao hơn một người thuẫn tường như U Lang Thú cái kia cắt bay đá chạy kỹ năng, đừng hòng lại thương tổn được chính mình mảy may. Lần này có thể đem U Lang Thú cho giết chết, kỳ thực cũng tồn tại rất nhiều may mắn, nếu không là ở trong huyệt động trói lọi chính để cho mình nhìn thấy hang động nơi sâu xa có thạch nhũ, nếu không có Trương Tiểu Hầu phong quỹ, nếu không có trước bọn học sinh đồng tâm hiệp lực một làn sóng tiến công, chính mình khẳng định trong nháy mắt liền bị U Lang Thú cho xé thành mảnh vỡ, cái nào có thể thuận lợi như vậy hoàn thành lần này treo giải thưởng. Ta phải học sẽ tương tự với phong hệ ma pháp phong quỹ cùng thổ hệ ma pháp na di, như thế có thể để người ta di chuyển nhanh chóng biến ảo vị trí kỹ năng, không phải vậy lấy tự thân chậm gì gì tốc độ có thể tinh quỹ vẫn không có nối liền liền bị yêu ma một cái tát đập chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua lần chiến đấu này, Đường Long mới ý thức tới phòng ngự loại kỹ năng và vị di loại kỹ năng trọng yếu bao nhiêu. Cấp thấp bên trong, nắm giữ năng lực phòng ngự hệ cũng chỉ có thủy hệ ma pháp thủy ngự là nguyên tố cấp thấp bên trong duy nhất một cái phòng ngự kỹ năng, ở trong trường học đại gia đều cảm thấy thủy hệ là vô bổ, trên thực tế đang cùng yêu ma chiến đấu bên trong thủy hệ pháp sư chính là đại gia cọng cỏ cứu mạng. trên tay ta có một cái liêm cốt thuẫn, miễn cưỡng tương đương với có một cái phòng ngự kỹ năng, vì lẽ đó lần sau thức tỉnh ta có thể cân nhắc nhất hệ ma pháp một loại khác hệ như phong hệ hoặc là như Đường Nguyệt lão sư ở trong bóng tối di động kỹ năng ám hệ. Hiện tại, Đường Long nắm giữ hỏa hệ cái này cao thương tổn kỹ năng cũng nắm giữ lôi hệ này bá đạo khống tràng cùng sức mạnh cùng tồn tại kỹ năng, liêm cốt thuẫn xuất hiện để hắn trình độ nhất định thu được năng lực phòng ngự, thiếu hụt chính là di động loại năng lực. Nếu muốn chân chính cùng một con yêu ma đơn đả độc đấu, những năng lực này đều phải có mới có sức đánh một trận. Quyết định rồi, khi lên trung giai ma pháp sư ta sẽ chọn ám hệ trước rồi tùy cơ hệ còn lại vậy. Ý thức chiến đấu với yêu ma vẫn rất kém, chỉ biết được vài tập tính cùng cách dùng chiêu thức của yêu ma nhưng không có tiền bối chỉ dẫn cùng hỗ trợ, rất khó biết được cách liệt sát một con yêu ma. Cấp thấp ma pháp sư tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tỉnh một cái hệ. Đường Long trời sinh song hệ có thể nói đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đến trung giai ma pháp sư không chỉ có thể học tập trung giai ma pháp, càng đem thu được lần thứ hai thức tỉnh cơ hội, lại sinh ra một cái tân tinh trần. Chờ đến lại thức tỉnh nhất hệ sau khi các ma pháp sư sức chiến đấu mới coi như có một cái chất đến tăng lên. Như tổng huấn luyện viên Trảm Không, Đường Long nhìn thấy ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là ở thưởng thức lửa, bởi vậy có thể thấy được hắn là một tên hỏa hệ ma pháp sư. Có thể ở trong hang động thời điểm, sau lưng của hắn nhưng xuất hiện chấn động lòng người phong chi dực. Hiển nhiên, hắn tu ngoại trừ hỏa hệ ở ngoài còn có phong hệ. Đồng thời, có thể suy đoán ra tổng huấn luyện viên Trảm Không hẳn là còn có một cái hệ năng lực, vì muốn có được phong hệ ma pháp phong chi dực cần là một tên cao giai ma pháp sư. Phong chi dực là cao giai ma pháp sư mới có thể nắm giữ bản lĩnh, trung giai ma pháp sư đã nắm giữ song hệ mà đến cao giai ma pháp sư cấp bậc càng sẽ thu được lần thứ ba thức tỉnh cơ hội, đã biến thành ba cái hệ. Đơn giản tôi nói, cấp thấp ma pháp sư chỉ trưởng khống nhất hệ ma pháp. Trung giai ma pháp sư đem lại thức tỉnh nhất hệ, trưởng khống song hệ ma pháp. Cao giai ma pháp sư lại thức tỉnh nhất hệ, trưởng khống tam hệ ma pháp. Siêu giai ma pháp sư lại thức tỉnh nhất hệ, trưởng khống tứ hệ ma pháp. Cấm chú ma pháp sư lại thức tỉnh nhất hệ, trưởng khống ngũ hệ ma pháp. Đường Long trời sinh song hệ cất bước liền cao hơn người khác một cái cầu thang, bọn họ mỗi tiến giai chỉ có thể thức tỉnh nhất hệ ma pháp mà hắn lại thức tỉnh nhị hệ ma pháp. Ta có tiểu nê thu trị, ở thêm vào bản thân thời gian tu luyện liền so với người khác nhiều gấp đôi, tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vẻn vẹn có lôi ấn cùng hòa tư hai người này kỹ năng vẫn đúng là không đủ một mình gánh vác một phương, ta đến mau chóng đạt đến trung giai ma pháp sư cấp bậc, như vậy ta không chỉ có thể nắm giữ hỏa hệ cùng lôi hệ trung giai ma pháp kỹ năng ở ngoài, còn có thể lại thêm hai hệ kỹ năng. Kỹ năng nhiều không ép thân. Khi xe buýt lái trở về Thiên Lan Cao Trung thời điểm, nhóm học viên của mũi nhọn ban đều xuống xe và ai cũng về nhà nấy hoặc là trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi, mấy tháng ở Tuyết Phong Sơn trại huấn luyện có thể nói là như địa ngục đối với họ vậy, không những trải qua việc huấn luyện cực khổ của Trảm Không đưa ra mà phải trải qua một lần sinh tử. Đường Long theo Đường Nguyệt về tư nhân phòng của nàng một chuyến. Lần này ngươi biểu hiện rất khá đấy, không những diệt được U Lang Thú mà đạt được ma cụ liêm cốt thuẫn. Đường Nguyệt cũng chỉ là có yếu tố may mắn bên trong lợi dụng địa hình có lợi giết chết U Lang Thú mà thôi. Cũng như là không tệ rồi. Đường Nguyệt lão sư ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện gì, Đường Nguyệt, tuy là ta luôn lén lút đi liệt sát yêu ma nhưng mà chúng chỉ toàn là yêu ma cấp nô bộc không có tính khiêu chiến hoặc là quá yếu. Có cách nào có thể gặp được càng mạnh hơn yêu ma mà có người dẫn đi không? Đồng thời ta cũng nhận ra một vấn đề của bản thân là không có hợp lý di động kỹ năng nên khi đối mặt với yêu ma chưa kịp liên kết thành tinh quỹ đã bị nó một cái tát đập chết rồi. Xác thật là như vậy, nếu muốn ngươi phải thức tỉnh được nhất hệ ma pháp ám hệ từ đó nhận được ám hệ ma pháp độn ảnh giống như ta vẫn thường dùng hoặc là thức tỉnh thủy hệ học thủy hệ ma pháp thủy ngữ hoặc là thức tỉnh thổ hệ học được thổ hệ ma pháp Nazi. Đường Nguyệt, về phần muốn tìm người dẫn dắt để săn yêu ma chỉ có nơi đó thích hợp ngươi mà thôi. Đường Nguyệt, liệt giả liên minh ma pháp sư, là nó, Đường Nguyệt, đã có quyết định liền lớn mật đi làm, ông trời cho mình tốt như vậy ưu thế, nếu là thất lễ chung quy là vô dụng một cái. Rèn luyện kết thúc cái này kỳ nghỉ hè còn có khoảng một tháng thời gian, Đường Long không chút do dự bước vào đến liệt giả liên minh phòng khách. Liệt giả liên minh, đây là một cái đem nhàn tản săn bắn giả tiểu đội trình hợp lại cùng nhau tổ chức, mỗi ngày có ngàn hơn vạn săn bắn ma pháp sư ở liệt giả liên minh trong đại sảnh tìm chính bọn hắn thích hợp treo giải thưởng. Đường Long đã xem qua, một cái tinh phách ở thị thượng giá cả đã cao đến 500 vạn nhân dân tệ. Đi tìm săn bắn yêu ma là đường Long hiện tại duy nhất có thể thu được tiền tài con đường, có thể hay không tập hợp đủ này 500 vạn trước tiên không nói, chỉ ít tàn phách cùng tinh phách cũng là muốn thông qua săn giết yêu ma mới thu được con đường này sẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. Đơn độc giết chết yêu ma, đường Long có thể làm được nhưng chỉ có thể solo với những yêu ma cấp nô bộc mà nếu nhiều hơn 10 con cấp nô bộc thì cậu cũng phải bó tay mà tìm cách khác dụ từng con ra đồ sát hoặc nhất chiêu lợi dụng địa hình diệt sát bọn chúng nhưng gặp yêu ma cấp chiến tướng coi như thua, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm chính là tìm kiếm một cái thích hợp săn bắn giả tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như hết thầy trà trộn ở Liệp Giả Liên Minh các ma pháp sư, bọn họ tuyệt đại đa số đều thành một cái tiểu đội, có thể đơn độc săn bắn yêu ma cấp chiến tướng người đã ít lại càng ít. Cách chương.